tĩnh thất phi thường yên tĩnh. Mặt đất từ từ đi lên. Tĩnh Cửu tựa ở bên trong xe lăn, nghĩ đến rất nhiều chuyện. Khi vị kia thần minh tiến vào vạn vật nhất kiếm, hướng về chút hằng tinh phóng đi, đang suy nghĩ gì đây? Hiện tại hắn tại bên trong vạn vật nhất kiếm, lại nên như thế nào hoàn toàn thoát khỏi đâu? Liên quan tới tòa ngục giam kia, cái kia không biết tung tích cao cấp văn minh, xem ra muốn đi hỏi Tuyết Cơ. Coi như nàng chỉ là trông coi được chế tạo ra, cũng không biết văn minh chủ thể tình hình, cũng hẳn là biết một số việc. Cửa tỉnh thất mở ra, đám người đi ra ngoài, rời đi động phủ về sau, phát hiện bầu trời đúng là màu đen. Đoạn nói chuyện này không dùng bao lâu thời gian, hẳn không phải là ban đêm giáng lâm. Là mặt trời bị chặn. Phiến màu đen càng lúc càng lớn, đảo nhỏ tia sáng càng ngày càng mờ. Gió biển gào thét, bọt nước hướng về bốn phía lăn đi. Đợi phiến màu đen rơi xuống mặt biển, mọi người mới phát hiện là một đám mây. A Đại Đạt được Thanh Nhi đưa tin, từ xa xôi bên kia mặt trời bay trở về. Thi cẩu ghé vào trên lưng của nó, chỉ có bình thường lớn nhỏ, toàn thân vết máu, tự như khối bảo thạch đỏ thẫm hai màu. Quá khứ những năm trước là A Đại ghé vào trên lưng Thi cẩu, hôm nay lại là ngược lại. Tuyết Cơ ngồi tại đỉnh đầu A Đại, nhắm mắt lại, nhìn cũng cực kỳ suy yếu, tự như hạt gạo nhỏ. Thanh Nhi bay trở về trên vai Triệu Tịch Nguyệt, nói, hẳn là cũng sẽ không chết. A Đại lắc lắc thân thể, lông dài như sợi mây vung vẩy, biến trở về bình thường lớn nhỏ. Thi cẩu rơi vào trên bờ cát, không biết có phải là ngửi thấy tổ sư hương vị hay không, trong mắt toát ra nhàn nhạt đau thương. Sau đó nó nhìn về phía Tĩnh Cửu, có chút cúi đầu hành lễ. Tĩnh Cửu chống đỡ thân thể dập nát, đứng thẳng người, chăm chú đáp lễ. Thi cẩu ánh mắt trở nên yên tĩnh mà ấm áp, quay người hướng về trong biển rộng đi đến. Không bao lâu, nó biến mất ở trong nước biển xanh lam, không biết đi nơi nào. Đi dưỡng thương. Tĩnh Cửu nói. A Đại nhẹ nhàng nhảy đến đầu gối Tĩnh Cửu, ngẩng đầu lên. Đây không phải làm cao ngạo, cũng không phải cầu khen ngợi hoặc là cầu sờ đầu, mà là trả đồ vật. Hàng Thiền buông ra giáp chi, buông ra tiểu cầu tơ vàng chạm rỗng đang ôm thật chặt. Nó căn bản không dám nhìn Tuyết Cơ một chút. Vô số đồng tử đều là tràn đầy sợ hãi. Tĩnh Cửu tiếp nhận tiểu cầu, ánh mắt rơi vào bên trong đá quý màu đen, ánh mắt sâu tĩnh đến cực điểm. A Đại mới chú ý tới tình hình bây giờ của hắn, đồng tử thu nhỏ như hạt, có chút gấp rút meo vài tiếng. Ngươi phải chết sao? Tĩnh Cửu yên nguyên nhìn viên đá quý màu đen, tùy ý hồi đáp, từ định nghĩa đi lên mà nói, đúng thế. A Đại trầm mặc thời gian rất lâu, trầm thấp meo vài tiếng. Đời ta sợ nhất chính là sư huynh đệ hai người các ngươi, cũng bị các ngươi khi dễ thảm nhất, ta tại Bích Hồ Phong thời điểm, mỗi ngày trong đêm đều đang cầu khẩn các ngươi chết đi, về sau Thái Bình chân nhân chết rồi, hiện tại ngươi cũng muốn chết rồi. Ta hẳn phải rất vui vẻ a, tại sao lại bỗng nhiên khó chịu như vậy? Đúng rồi. Mặt trời bên kia có khối hắc bia, cũng có thể cứu ngươi. Ai cũng cứu không được hắn. Ta không được, vật kia cũng không được. Trên bờ cát bỗng nhiên vang lên một đạo thanh âm non nớt mà hư nhược. Đám người nhìn qua, giật mình phát hiện lại là Tuyết Cơ đang nói chuyện. Thần đã tiên sư những trước đây tiên nhân, căn bản không biết nữ vương bệ hạ thế mà có thể nói nhân loại ngôn ngữ. Trác Như Tuế bọn người lúc này mới nhớ ra, rất nhiều năm trước Tuyết Cơ giết chết Bạch Nhận, ngay tại chỗ phi thăng thời điểm, Từ Hồ cũng đã nói một câu. Lúc ấy nàng nói hình như là, ta cũng sẽ không quay lại nữa. Ta sẽ tự mình xử lý. Tĩnh Cửu nói. Tuyết Cơ mặt không biểu tình nói, ngươi định xử lý ta như thế nào? Thời khắc này nàng ở vào cực độ hư nhược trạng thái, bất kỳ một vị tiên nhân đều có năng lực giết chết nàng. Mấu chốt nhất là, nàng không có thủ đoạn chế ước Tĩnh Cửu. Thanh Sơn Tổ Sư đã chết. Tĩnh Cửu không còn bị Thừa Thiên Kiếm khống chế, ngược lại có thể bằng vào vật kia khống chế nàng. Mặc dù song phương xác thực từng có hiệp nghị, vấn đề ở chỗ. Tĩnh Cửu đã sắp chết, ai biết hắn vì nhân loại sẽ làm thứ gì? Tầm mắt mọi người đều rơi vào trên tay Tĩnh Cửu. Hắn cầm tiểu cầu tơ vàng chạm rỗng, chính là mấu chốt quyết định Tuyết Cơ sinh tử. Những ánh mắt kia đại biểu cho khác biệt ý tứ. Giết nàng. khống chế nàng. Không muốn đi. Vạn vật để người sử dụng. Nghe có đạo lý, nhưng vạn vật ghét nhất không phải là loại sự tình này. Tĩnh Cửu kết thúc cảm ngộ, đem thần thức thu hồi lại, đem tiểu cầu tơ vàng đưa tới trước người Tuyết Cơ. Nhìn hình ảnh này, tất cả mọi người chấn kinh im lặng. Tuyết Cơ trầm mặc một lát, duỗi ra hai tay nhỏ, phi thường trịnh trọng mà lại quý trọng hai tay bưng lấy. Tĩnh Cửu nhìn nàng mỉm cười. Sau một khắc, tơ vàng đột nhiên đoạn, biến thành mảnh vụn tản mát tại trên bờ cát. Viên đá quý màu đen bị trận pháp ước thúc biến mất không còn tâm tích, hẳn là bị Tuyết Cơ thu vào. Con mắt của nàng trở nên càng thêm tĩnh mịch mà hắc ám, mặc kệ ai nhìn đều sẽ cảm giác được sợ hãi. Tuyết Cơ ngửa đầu nhìn trời, im ắng mà cười. Trên mặt nàng hai đầu dây đỏ có chút nhếch lên, lập tức hòa tan loại cảm giác áp bách cùng đáng sợ. Cái phương tiêm bia kia là thứ duy nhất trong vũ trụ này có thể uy hiếp được nàng, bây giờ bị nàng khống chế được. Đến tận đây, nàng rốt cục thu được tự do mà mình mong muốn. Một lát sau, nàng thu tầm mắt lại, nhìn về phía Tĩnh Cửu trầm mặc không nói. Tất cả mọi người nhìn ra ý tứ của nàng. Trong ánh mắt nhìn như đơn giản tinh khiết mà đáng sợ có dị thường phức tạp cảm xúc. Sau này mặc kệ Tĩnh Cửu muốn nàng làm gì, nàng đều sẽ nói ra ba chữ ta nguyện ý, cho dù là hủy diệt thế giới này. Ta muốn hỏi một số chuyện. Tĩnh Cửu nói. Hắn cùng Tuyết Cơ ánh mắt tương giao, phản phất về tới rất nhiều năm trước. Khi đó hắn tham gia Mai hội đạo chiến, bởi vì Lạc Hoài Nam, bị ép cùng Bạch Tảo xâm nhập cánh đồng tuyết, bị vây bên trong hoàn cảnh lạnh vô cùng. Tuyết Cơ thần thức từ đỉnh băng xa xôi tới, rơi vào trên người hắn. Hôm nay cũng giống như thế, thần thức gặp nhau, sau đó trao đổi vô số tin tức. Kiến tạo ngục giam cao cấp văn minh là dạng gì, Tuyết Cơ không nhận biết. Nàng xuất sinh hoặc là nói được sáng tạo ra ngày đó, đã ngay tại trong ngục giam. Căn cứ quyền hạn yêu cầu, nàng không được chủ động tiếp xúc tù phạm trong ngục giam, thế là chỉ có thể ở phương Bắc nhìn thế giới này, cô độc mà lại nhàm chán, vậy sẽ bắt đầu suy nghĩ ý nghĩa sự tồn tại của mình. Khi sinh mệnh bắt đầu suy nghĩ tự thân tồn tại ý nghĩa một khắc này, đầu tiên muốn hiểu chính mình sở tại thế giới. Nàng không biết cao cấp văn minh, nhưng xác nhận tại bên ngoài thiên không còn có một cái thế giới, thế là cho rằng mình căn nguyên tại chỗ kia, những cái tù phạm vô cùng cường đại là bị thế giới kia trục xuất tới nơi này. Cái thế giới ngăn cách này xác thực không có cái gì ý tứ, nàng đã từng thử rời đi, lại hoàn toàn không có cách nào. Đành phải đem phần lớn thời gian đều dùng để ngủ đông, thẳng đến trong ngục giam tù phạm đều bị thời gian giết chết. Tại một lần cực kỳ dài dòng buồn chán ngủ đông về sau, một vị tồn tại tự xưng thần minh giáng lâm đến trong thế giới kia, không biết từ nơi nào tìm được phương pháp khống chế nàng, sau đó cùng nàng đạt thành hiệp nghị nào đó, tự như Tĩnh Cửu như thế. Thời điểm đó thần minh là dạng người gì? Ta không có chân chính nhìn thấy hắn. Nhưng các ngươi có giao lưu. Dùng nhân loại ngôn ngữ hình dung, cái thần minh kia có chút ngại ngùng, mà lại mang theo không hiểu thấu ấy nấy. Vị thần minh kia làm việc quả thật có chút không hiểu thấu. Tĩnh Cửu nghĩ đến lúc trước cùng Hứa Nhạc nói chuyện, mang theo không hiểu thấu thương cảm nghĩ đến. Nồi lẩu đã bị ma hỏa đốt khô, không có đốt cháy khét. Tĩnh Cửu cùng Tuyết Cơ một lần cuối cùng nói chuyện như vậy kết thúc. Nàng quay người đi vào trong biển. Phương xa mặt biển dần dần hiện lên một tòa đảo. Đó là Lưng Thi Cẩu. Tuyết Cơ muốn đi trong biển tĩnh dưỡng. Hiện tại ai cũng biết, nàng cùng Thi Cẩu đã từng đồng sinh cộng tử, tự nhiên quan hệ rất tốt. Tin tức Thanh Sơn Tổ Sư tử vong còn bị phong tỏa tại Tổ Tinh. Xa xôi vũ trụ các nơi tiên nhân còn chưa biết, nhưng theo đạo lý tới nói, lúc này nên sớm làm chút chuẩn bị. Nhưng tất cả mọi người không hề rời đi ý tứ, bao quát cả Đồng Nhan. Tất cả mọi người đang chờ Tĩnh Cửu giải quyết chính mình vấn đề, hoặc là chết đi. Giống thần đã tiên sư, Đổng tiên sinh những tiên nhân trước đây yên nguyên đắm chìm trong bi thương thì là không được cho phép rời đi. Vô số chiến hạm đã khống chế Thái Dương hệ, ai thử đào tẩu đều sẽ nhận công kích cực đáng sợ. Chúng ta vốn không muốn đi. Thần đã tiên sư mặt không biểu tình nói. Đôi áo đen yêu tiên huynh đệ đồng thời mở miệng, nói lại là hai câu nói hoàn toàn khác biệt. Cố Tả nhìn chằm chằm Tĩnh Cửu lạnh giọng nói, chúng ta muốn tận mắt nhìn ngươi chết. Cố Hữu mặt không biểu tình nói, tổ sư đã chết rồi, ngươi không thể chết. Đằng sau câu nói này mới là các tiên nhân trước đây chân thực ý nghĩ. Lời ngầm phi thường rõ ràng. Thanh Sơn tổ sư cùng ngươi không có thù riêng, tranh là đại đạo. Nếu hắn lấy tử vong đã chứng minh mình là sai, vậy ngươi phải đem vấn đề nhân loại gặp phải giải quyết tốt. Tĩnh Cửu không trả lời, ra hiệu Triệu Tịch Nguyệt đem mình đẩy lên bờ biển. Rừng vừa bị tà dương chiếu vào, đem xe lăn cái bóng kéo rất xa. Có kiện sự tình ngươi khả năng còn không biết. Triệu Tịch Nguyệt lần nữa xuất ra thanh thiên giám nói, trong này có ít người chết rồi, nhưng... còn sống. Tại tinh cầu núi tuyết bên hồ, nàng đã nói với Tào Viên chuyện này. Tĩnh Cửu không chút nào giật mình, nói, thanh thiên giám dị biến rất nhiều năm trước lại bắt đầu. Trung Châu phái vấn đạo đại hội, hắn trong thanh thiên giám đoạt đỉnh thành công, trợ giúp Thanh Nhi đi hướng con đường tự do, ngay tại khi đó thanh thiên giám đã bắt đầu phát sinh một chút biến hóa khó có thể lý giải được. Trong thế giới kia tốc độ thời gian trôi qua trở nên chậm, Triệu Quốc Hoàng cung thậm chí xuất hiện quỷ ảnh. Khi đó ngươi cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Thanh Nhi ngồi tại trên bờ vai Triệu Tịch Nguyệt nói. Tĩnh Cửu nói, ta đi xem một chút. Vừa rồi không thấy Liễu Thập Tuế từ rừng vừa đi ra, ông một bó lớn cây trúc. Đám người quen thuộc hắn ở đâu đều có thể tìm tới cây trúc, gặp chuyện này cũng không kinh hãi. Bất Nhị Kiếm sử xuất tất cả vốn liếng, ánh kiếm lóe lên liên tục, tại trong thời gian ngắn nhất hoàn thành công việc cắt gọt. Liễu Thập Tuế thuần thục làm xong một chiếc ghế trúc, lại dùng hoán khê sa cẩn thận rèn luyện một lần. Nguyên Khúc giật mình nói, ngươi ngay cả hà triêm đồ vật cũng cầm tới. Sắc sắc một mực tranh cãi phân gia, nàng có thể làm gì? Liễu Thập Tuế nhìn Triệu Tịch Nguyệt một chút, không nói gì. Triệu Tịch Nguyệt không trả lời những vấn đề nhàm chán này, đem Tĩnh Cửu ông lấy, cẩn thận đặt vào trên ghế trúc, coi thanh thiên giám làm gối đầu, đệm ở dưới cổ hắn. Không tệ. Tĩnh Cửu cấp ra đánh giá hài lòng. Gió biển xuyên qua rừng dừa, cùng cách đó không xa tiếng sóng xen lẫn trong cùng một chỗ, rất thích hợp thanh tâm ninh thần. Những tiên nhân trước đây ở phía xa khoanh chân ngồi, không biết có phải là còn tại bi thương hay không. Triệu Tịch Nguyệt cùng Liễu Thập Tuế tại bên cạnh ghế trúc đứng đấy, tự như hai cái môn thần. Tước Nương vốn định ngồi dưới, lại bị Đồng Nhan mang đến động phủ, nói muốn đi đánh cờ. Nguyên Khúc cùng Ngọc Sơn sư muội sóng vai ngồi tại bờ biển, nhìn xa dần Thi Cẩu đại nhân, câu được câu không nói lời nói, đại khái ý là muốn để tiểu sư đệ ra giúp đỡ giải quyết một cái vấn đề hay không, hoặc là nhìn một lần cuối cùng cũng tốt. Cái người mấy rách rưới ngồi về bên cạnh ao, cầm lấy cây gậy trúc đang câu cá. Cây gậy trúc tại trong tay của nó nhìn tự như cây tăm, ao nước cũng chỉ là một vũng nước. Liệt Dương Hào chiến hạm cũng sớm đã thối lui ra khỏi tầng khí quyển, ngay tại không trọn vẹn mặt trăng phụ cận tiến hành thanh lý công việc. Càng xa xôi trong vũ trụ ẩn ẩn còn có thể nhìn thấy một chút chiến hạm hình ảnh. Tĩnh Cửu tại trên ghế trúc nhắm mắt lại ngủ. A Đại sợ hắn đau, không dám ghé vào trong ngực của hắn, co quắp tại bên cạnh hắn. Cổ đại cùng hiện đại. Nhân loại lịch sử. Thời gian hành tẩu. Phản phất đều áp súc tại bên trong hình ảnh này. Đây là ngày đầu tiên. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên Audio Podcast. Được phát trên website coiam.net. Sở Châu Thành còn giống mấy trăm năm trước như thế phồn hoa náo nhiệt, chỉ bất quá coi như mọi người sống ở nơi này cũng rất ít sẽ nghĩ đến nơi này đã từng là một tòa đô thành, cái quốc gia kia tên là Đại Sở, có một cái hoàng đế Mạc Đại phi thường kỳ quái. Tương phản, mọi người thường xuyên sẽ còn nhớ tới vị kia Trương đại học sĩ cùng tại giả sử bên trong càng nổi danh Trương lão gia tử. Nguyên nhân cụ thể tự nhiên là bởi vì Trương gia vẫn là Sở Châu Thành số một đại gia tộc, dù là tại toàn bộ thiên hạ đều vô cùng có lực ảnh hưởng. Đều nói quân tử chi trạch, nằm thế mà chém. Trương lão gia tử không tính quân tử, vậy cũng chỉ có thể từ phụ thân hắn Trương đại học sĩ tính lên, đến nay đã mười mấy đời người, Trương gia yên nguyên hưng thịnh. Không thể không nói là cái gì số. Rất nhiều người đều tại nghe đồn Trương gia có thần linh phù hộ, thậm chí Trương gia chính mình cũng có người nói đạo lý rõ ràng, nói đã từng thấy qua tổ tông hiển linh. Đã như vậy, Trương gia từ đường tự nhiên duy trì đặc biệt tốt, chỉ là mấy trăm năm trước Lư Hương cũng sớm đã không biết đi nơi nào, những khói kia tự nhiên cũng không có, giếng đã từng trải rộng trong phủ cũng bị phong rất nhiều. Con hỏa hồng sắc cá chép kia cũng đã sớm từ trong giếng đem đến kim bồn, đem đến ao nước, hiện tại ở bên trong một cái hồ lớn. Phiến hồ lớn có sương khói mênh mông, mưa bụi thiên thời không nhìn thấy bờ bên kia. Có thể suy ra hiện tại Trương gia đến tột cùng bao lớn. Hỏa Lý sau khi thành niên, dù chỉ là linh thể yên nguyên pháp lực vô cùng, căn bản không cần bị phàm nhân nhìn thấy. Mỗi sáng sớm ăn xong sương mai nắng sớm, nó sẽ bơi tới bên bờ, không ngừng vung vẫy cái đuôi, giống như đang biểu diễn cho ai nhìn. Một lão đầu tử đứng tại bên bờ, ánh mắt có chút ngơ ngẩn mà nhìn nó, có chút ngơ ngơ ngác ngác cảm giác. Nắng sớm chiếu vào trên người hắn, đúng là trực tiếp xuyên thấu qua, không thể lưu lại cái bóng. Trương gia nha hoàn Vũ gia bưng chậu nước cùng dụng cụ ở bên hồ bận rộn vừa đi vừa về, không ai nhìn hắn. Gió nhẹ phất động, lá sen khẽ rung, Tĩnh Cửu rơi vào phía trên. Hỏa Lý nhìn hắn kinh hô nói, chân nhân, ngươi làm sao tiến đến rồi? Chẳng lẽ ngươi cũng thua, thân thể bị cướp đi, đành phải dùng thần hồn trốn vào? Lão già kia thật quá lợi hại, ngài ở chỗ này ở lại đi. Trương lão thái gia bỗng nhiên thanh tĩnh chút, mắng, nói ai lão già hòm hẹm chứ? Tĩnh Cửu nói với Hỏa Lý, người mà ngươi nói đã chết. Chết rồi. Hỏa Lý giật mình, nói, vậy là tốt rồi. Nó nhìn về phía Trương lão thái gia yên nguyên hùng hùng hổ hổ, trong mắt toát ra phức tạp cảm xúc, nói, gia hỏa này rất nhiều năm trước cũng đã chết, chỉ bất quá mình lại không biết, mỗi ngày đều đứng ở chỗ này, giống như cái đồ đần. Trương lão thái gia nổi nóng nói, đần cá, nói người nào? Người mới chết. Hắn nhìn về phía bên trên lá sen Tĩnh Cửu, có chút buồn bực nói, ta giống như gặp qua ngươi ở nơi nào, chính là không nhớ nổi. Tĩnh Cửu rơi vào trước người hắn, vỗ vỗ vai của hắn. Không thực chất tay cùng vai gặp nhau, lại mang theo một đạo gió nhẹ. Hắn dùng ngón tay nhặt lên đạo gió nhẹ, tĩnh tư một lát sau đi hoàng cung. Cùng mấy trăm năm trước so sánh, hoàng cung không có gì thay đổi. Chỉ là không có hoàng đế, tự nhiên cũng sẽ không khai triều, xử lý quốc chính, sớm thành một tòa hành cung không người hỏi thăm. Tĩnh Cửu về tới cung điện của mình, nhìn sàn nhà còn tàn chút vết khắc, trầm tư một lát. Hắn quay đầu nhìn lại, đốt lên một chiếc đèn, mặc dù bên trong sớm đã không có dầu. Sau đó, hắn đi triệu quốc hoàng cung, tại dưới cây hạt dẻ, lần nữa thấy được thân ảnh của vị hoàng đế kia. Đối phương là thật có bóng dáng. Thời gian qua đi mấy trăm năm, triệu quốc hoàng đế quỷ khí phai nhạt rất nhiều, sắp hoàn thành biến thành một cái chân nhân. Ta không biết mình làm sao tỉnh lại, cũng không biết mình còn tính còn sống hay không. Triệu quốc hoàng đế sắc mặt tựa như khi còn sống đồng dạng tái nhợt, hỏi, thê tử của ta đâu? Nàng sau khi chết sẽ còn trở về sao? Tĩnh Cửu nói, ta không biết. Triệu quốc hoàng đế trầm mặt, lại hỏi, ha? Công công đâu? Tĩnh Cửu nói, hắn chết, cũng không về được. Nói xong câu đó, hắn rời khỏi Thanh Thiên Giám. Thanh Thiên Giám rời Triêu Thiên Đại Lục về sau. Tốc độ thời gian trôi qua rõ ràng lại tại cải biến. Khi hắn mở to mắt, trở lại hiện thực thế giới, đảo nhỏ đã nghênh đón sáng sớm. Như thế nào? Triệu Tịch Nguyệt nhìn chằm chằm vào mắt hắn hỏi. Linh hồn có thể đơn độc tồn tại. Tĩnh Cửu nói, nhưng Thanh Thiên Giám là hệ thống tương đối phong bế, nội bộ tồn tại tổng lượng không thay đổi. Triệu Tịch Nguyệt nói, cái vũ trụ này mặc dù đang không ngừng khuếch trương, nhưng cũng là hệ thống tương đối phong bế. Ý tứ của những lời này nói đúng là, linh hồn đã có thể trong Thanh Thiên Giám tồn tại, ở chỗ này hẳn là cũng có thể. Tĩnh Cửu nói, ngươi quên ám vật chi hải. Câu nói này để rừng dừa đều yên lặng xuống. Sóng biển vỗ nhẹ nhẹ đánh vào bãi cát, cũng không dám phát ra quá nhiều thanh âm. Ngươi mấy tại nắng sớm đi vào trong. Ngươi đến còn sống, dĩ nhiên không phải vì cứu vớt nhân loại. Thẩm Vân Mai từ hôm qua cảm xúc thoát ra, khôi phục bình thường tản mạn giọng điệu, chỉ là nếu như đều đã chết, vậy quá thua thiệt. Tĩnh Cửu tán thành cái nhìn của hắn, nói, nhưng thân thể này không chịu được. Người máy xoay người, phòng điều khiển mở ra, lộ ra mặt Thẩm Vân Mai. Hắn nhìn chằm chằm con mắt Tĩnh Cửu nói, ngươi biết mình đang nói cái gì sao? Ngươi không phải là người như thế, dũng cảm một điểm có được hay không? Tĩnh Cửu trầm mặt một lát, nói, hài nhi lòng hiếu kỳ nặng nhất, nhưng cũng sợ tối nhất. Lúc này, Đồng Nhan cùng Tước Nương từ trong động phủ đi ra, mang theo một chiếc bàn cờ đi vào bờ biển. Trên bàn cờ giăng đầy quân cờ đen trắng, tự nhiên hình thành một bức họa, ở giữa ẩn có chí lý. Vì đại lục có loại trói linh trận, ta cùng Tước Nương nghiên cứu một chút, có chút dẫn dắt. Đồng Nhan chỉ vào những con cờ kia nói, chúng ta có thể bố trí một tòa tương tự trận pháp, mượn còn sót lại trận xu hấp thu năng lượng, có thể cam đoan linh hồn của ngươi tại thời gian mười mấy năm không cần lo lắng tiêu tán. Tĩnh Cửu biết tòa trận pháp này hẳn là hữu dụng, lắc đầu nói, vậy không bằng ta đi Thanh Thiên Giám. Đồng Nhan nói, ngươi biết không giống. Tĩnh Cửu bình tĩnh nói, ta không muốn lui. Thẩm Vân Mai lớn tiếng khen, xinh đẹp. Nếu đứa trẻ kia tại trên bờ cát bước ra bước đầu tiên của nhân loại, vậy cũng chỉ có thể một mực hướng về phía trước, không thể lui. Tĩnh Cửu nhìn nói với Liễu Thập Tuế, có đèn sao? Liễu Thập Tuế móc một hồi, lấy ra một chiếc đèn đồng tràn đầy nét cổ xưa. Một mực nhìn chăm chú lên bên này động tĩnh các tiên nhân có chút bạo động. Thần đã tiên sư sắc mặt khó coi nói, bản phái định thần đăng làm sao cũng rơi vào trong tay ngươi. Liễu Thập Tuế không biết nên giải thích như thế nào, lại một lần nữa nhìn về phía Triệu Tịch Nguyệt. Triệu Tịch Nguyệt nói, Bồng Lai Bảo Thuyền Vương tặng cho ta, ngươi có dị nghị, đợi hắn phi thăng tự mình hỏi đi. Tĩnh Cửu chậm rãi nâng tay phải lên, dùng còn sót lại ba ngón tay vỗ tay phát ra tiếng. Bộp một tiếng nhẹ vang lên. Ngọn đèn đồng sinh ra một điểm ngọn lửa. Thanh âm này cũng không vang dội, lại đánh thức A Đại Cuồng thành một đoàn ngũ. Nó bỗng nhiên cảm giác trên người có chút ấm áp, xoay đầu nhìn lại, phát hiện một đứa bé ngồi xổm ở bên cạnh mình, ngay tại vuốt ve chính mình. Đây là nó lần thứ nhất nhìn thấy Tĩnh Cửu thần hồn, không khỏi giật nảy mình, liên tiếp meo mấy tiếng. Linh hồn vuốt ve cũng không phải là chân thực tiếp xúc, không cảm giác được lông mèo thuận hoạt, tiểu hài có chút thất vọng đứng dậy. Hắn hai tay chắp sau lưng, không giống ngày hôm qua mơ hồ mà trong suốt, hơi có vẻ thực chất. Không biết là trong thân thể nghỉ ngơi một lát nguyên nhân hay là trong Thanh Thiên Giám dưỡng chút thần. Ngươi muốn đi làm cái gì? Triệu Tịch Nguyệt cảm nhận được ý nghĩ hắn rời đi, trở nên có chút khẩn trương. Ta muốn đi học tập một chút như thế nào mới có thể chạm vào mèo, qua mấy ngày sẽ trở lại. Tĩnh Cửu nói xong câu đó, biến mất tại chỗ không thấy. Mặc kệ là Triệu Tịch Nguyệt hay là Liễu Thập Tuế vẫn là trên đảo các tiên nhân. Lại không ai phát giác hắn như thế nào biến mất, càng không biết hắn hiện tại đi nơi nào. Thẩm Vân Mai bỗng nhiên hô, nhìn chằm chằm ngọn đèn kia. Mọi người lúc này mới biết được Tĩnh Cửu ý tứ. Trác Như Tuế không biết từ nơi nào xông ra, phất tay chính là một tòa thừa thiên kiếm trận, đem đèn đồng bảo hộ ở chính giữa. Ngay sau đó, Đồng Nhan cùng Tước Nương lại làm hai tòa trận pháp, thiết trí tại càng phía ngoài địa phương. Tầm mắt mọi người đều rơi vào bên trên ngọn đèn đồng, nói đúng ra là bên trên ngọn lửa kia. Đó phải là Tĩnh Cửu hồn hỏa, là hắn lưu lại tiêu ký, trợ giúp hắn tìm ra đường trở về. Không biết vì cái gì, có trận pháp bảo hộ, ngọn lửa kia lại như cũ đang không ngừng lay động. Gió đến tột cùng từ đâu tới? Lòng của mọi người tình vô cùng gấp gáp, nếu như ngọn lửa dập tắt, vậy ý vị như thế nào? Đối diện là một mảnh nham thạch. Là nham thạch. Hình ảnh cấp tốc phóng đại. Màu xanh nâu biến thành càng nhỏ xíu sự vật. Nhìn thấy tinh thể. Nhìn thấy phần tử. Nhìn thấy càng nhỏ hơn. Cuối cùng là hạt. Hạt vết tích như quang lưu, lại không thể nắm lấy. Phía trước có trận ý. Nguyên lai trận ý cũng có thể bị nhìn thấy. Phía trước hết thảy đều bị cắt chém, thu nhỏ. Đây không phải là con mắt có thể nhìn thấy hình ảnh. Lúc này hắn đã không còn là phổ thông hình thái sinh mệnh. Đây là một loại hoàn toàn khác biệt cảm giác thủ đoạn. Đổi lại nhân loại bình thường, chợt thấy thế giới ở trước mắt chia nhỏ thành nguyên tử, thậm chí là hạt nhỏ hơn, tất nhiên sẽ mê loạn thậm chí điên cuồng tại dạng này bản nguyên. Cũng may loại cảm giác thủ đoạn này cùng dùng thần thức dò xét có chút tiếp cận, hắn còn có thể thích ứng. Cũng không có phương hướng cảm giác. Tại trên bờ cát hướng về Thẩm Thanh Sơn đi đến thời điểm, hắn đã phát hiện, mình không cảm giác được lực hút. Không có lực hút thế giới, tự nhiên không có trên dưới trái phải phân chia, có chút giống tầng sâu trong vũ trụ. Có thể trợ giúp hắn tìm ra phương hướng, phản phất là bản thang ý thức của hắn. Những bị nát hạt cắt chém đến cực điểm xuyên qua tầm mắt cùng thân thể của hắn, nếu như hắn còn có thân thể, đi ngược dòng nước hắn tự nhiên cũng xuyên qua những hạt tạo thành vật chất, không ngừng tiến lên. Nói một cách khác, vật chất thế giới không cách nào ngăn cản hắn tùy ý xuyên qua. Hắn tại trên viên tinh cầu này tùy ý ghé qua. Ra ngoài cẩn thận phong cách hành sự, hắn không có xâm nhập địa hạch nóng nhất khu vực, chỉ trên mặt đất sát phạm vi hành tẩu. Tại những tầng nham thạch bên trong, hắn phát hiện rất nhiều không gian dưới đất, thấy được rất nhiều nhân loại văn minh sơ kỳ thời kỳ di chỉ. Mặc kệ là những di chỉ, vẫn là Thẩm Thanh Sơn sửa sang lại cơ sở dữ liệu, đều không thể để hắn dừng lại chốc lát. Thần Minh nói với hắn khi nào sinh trọng yếu hơn, ý tứ của những lời này chính là muốn biết bắt đầu. Hắn thừa nhận câu nói này có nhất định đạo lý, nhưng vẫn quen thuộc nhìn về phía trước, đi lên phía trước. Tại ngắn mũi mấy giây thời gian bên trong, hắn vòng quanh viên tinh cầu này ba vòng. Phía trước đáy biển có một loại kỳ lạ năng lượng nào đó ba động. Hắn ý niệm khẽ động, liền xuất hiện tại nơi đó. Phiến đá tản mát tại mặt đất, bị nước biển ngâm. Vô số màu đen phương bia hoặc ngược hoặc nghiêng. Hắn biết nơi này chính là Thái Dương hệ kiếm trận trận xu. Ý thức thu liễm. Tiểu hài xuất hiện tại phía trên những phương bia màu đen. Nước biển chậm rãi bắt đầu chuyển động, hình thành vô số dòng nước chảy xiết. Màu lam hồ quang điện từ một tòa phương bia màu đen truyền hướng một tòa khác, càng ngày càng sáng tỏ. Tiểu hài giang hai cánh tay. Vô số đạo màu lam hồ quang điện rời màu đen bia đá, đều tiến vào thân thể của hắn. Không biết bao lâu trôi qua, những màu lam hồ quang điện biến mất. Màu đen bia đá nghênh đón hoàn toàn chết đi, thành mộ bia. Truyện kiếm hiệp hay. Hắn cảm thụ một chút những màu lam hồ quang điện bên trong ý vị, ẩn ẩn minh bạch thứ gì. Linh hồn không có hình thể, chỉ có ý thức. Muốn cùng thế giới này tiếp xúc sau đó giao lưu, muốn sờ được mèo, hắn muốn quen thuộc dùng cảm giác thủ đoạn này. Dùng Thẩm Thanh Sơn tới nói, đó chính là nghĩ. Hắn nhắm mắt lại, bắt đầu cảm giác thế giới này, hướng về tinh cầu các nơi mà đi. Không phải một đạo thần thức, mà là hắn đang lớn lên. Thời gian dần trôi qua, cảm giác của hắn trải rộng cả tinh cầu này. Cái này cũng đồng nghĩa, toàn bộ tinh cầu đều tại trong ngực của hắn. Rừng dừa, gió biển, mặt trời mới mọc. Cực kỳ tươi đẹp hình ảnh, lại bởi vì vô cùng khẩn trương không khí có vẻ hơi quỷ dị. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm ngọn đèn kia. Triệu Tịch Nguyệt. Đồng Nhan cùng Trác Như Tuế thì nhìn chằm chằm những trước đây tiên nhân. Có gió nhẹ phật đến, rơi vào trên mặt mọi người. Tất cả mọi người cảm thấy chút dị dạng, nhao nhao nhìn lại. Có nhân vọng chính là thiên không, có nhân vọng chính là trên biển. Không người nào biết gió từ đâu tới đây, cảm thụ cũng không giống nhau. Có người cảm thấy ấm áp, có người cảm thấy rét lạnh, có người cảm thấy uể oải. Có người cảm thấy hắn đi chỗ xa hơn. Ngày đầu tiên, hắn học được đi. Ngày thứ hai, hắn học được cùng ngoài thân thế giới giao lưu. Nơi này giao lưu không phải đối thoại đơn giản như vậy, mà là nghĩa rộng trao đổi tin tức, mà lại phương thức cùng trong vũ trụ hiện có bất luận cái gì trao đổi tin tức phương thức cũng khác nhau. Lúc này hắn đã đi tới trước mặt trời. Nhìn xuống hỏa cầu khổng lồ thiêu đốt, hắn nhớ tới một ít chuyện. Hắn đã từng đi qua một cái mặt trời khác, tại mặt ngoài hành tẩu qua. Coi như hành tinh mặt ngoài nhiệt độ không phải quá khoa trương, tiên nhân cũng rất khó ở phía trên sống sót. Trước kia hắn đặc thù, hiện tại càng thêm đặc thù. Hắn hướng về mặt trời nhẹ nhàng quá khứ, càng ngày càng gần, thậm chí trực tiếp xuyên qua một mảnh nhiệt độ cực kỳ cao phun lưu. Không có phát sinh vấn đề gì, thẳng đến tiến vào đặc biệt khu vực thời điểm mới có chút biến hóa. Chung quanh hắn xuất hiện một chút cực kỳ mỏng manh tầng điện ly. Thế giới cảm giác được hắn tồn tại sao? Không phải. Hắn lần nữa bắt đầu kéo dài tới cảm giác của mình. Không cần bao lâu thời gian, phạm vi cảm nhận của hắn đã khuếch trương đến trình độ khó tưởng tượng, đem toàn bộ mặt trời đều bao phủ lại. Tiếp theo là thu liễm. Hắn đã đến một bên khác mặt trời. Đây là một loại hình thức khác xuyên qua. Sau đó hắn thấy được tòa phương tiêm bia màu đen kia. Hắn lẳng lặng nhìn tòa bia đá kia. Ý nghĩa cảm giác của hắn rơi vào phía trên. Không biết bao lâu trôi qua, hắn lại xác nhận một ít chuyện. Cái vật văn minh cao cấp hơn này lưu lại đối với vũ trụ này không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, chỉ có thể ảnh hưởng cao cấp văn minh tự thân sự vật. Nói một cách khác, nếu như hắn vẫn là tỉnh cửu trước kia, cũng có thể sẽ bị tòa hắc bia này thôn phệ đi vào. Thẩm Thanh Sơn hẳn không có nghĩ tới chỗ này, bởi vì hắn không có làm qua thí nghiệm, nếu không nhất định sẽ không dụ hắn vào cuộc, không phải vạn vật nhất kiếm bị hắc bia thôn phệ, vậy ý đồ của hắn sẽ toàn bộ thất bại. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến Tuyết Cơ miêu tả. Tòa phương tiêm bia màu đen có thể vô hạn mở rộng. Lại không cách nào ảnh hưởng vũ trụ này. Từ hai điểm này tới nói, cùng hắn hiện tại trạng thái có chút tương tự. Không biết bao lâu trôi qua, hắn ánh mắt rời đi màu đen bia đá, quay người lần nữa bay về phía mặt trời. Lần này hắn không dùng lúc trước phương thức đi vòng, mà là bay thẳng vào. Không biết là bia đá màu đen mang đến cho hắn thứ gì, lòng tin vẫn là cảm ngộ mới. Cũng không lâu lắm, hắn từ mặt trời bên kia bay ra. Mặc kệ là nhiệt độ cao hừng hực dòng chảy hạt vẫn là cuồng bạo năng lượng phản ứng, đều không cho hắn mang đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Hắn hẳn là vị thần minh kia về sau, mặt trước hết thấu hàng tinh sinh mệnh có trí tuệ. Đám người bên trên tinh cầu màu xanh lam kia còn tại nhìn chằm chằm ngọn đèn kia. Hắn không có bất kỳ dừng lại, bay qua những lít nha lít nhít chiến hạm, hướng về Thái Dương hệ bên ngoài bay đi. Ngày thứ ba, hắn học xong tại trong vũ trụ xác định vị trí của mình. Tại bản quần tinh hệ biên giới, tán lạc 10 cái tinh hệ. Những tinh hệ này không tại tinh hà liên minh thiên văn cục xếp thứ tự phạm vi bên trong, cho tới hôm nay vẫn là ẩn tàng sâu nhất bí mật, bởi vì là phi thăng các tiên nhân thí nghiệm tinh cầu. Tại viên tinh cầu trải rộng núi tuyết thảo nguyên kia, vô luận là khí độ trang nghiêm hoàng đô, vẫn là tản mát tại bình nguyên đồng ruộng thôn xóm, bộ lạc, tất cả mọi người quỳ gối mặt đất, nhìn phương xa núi tuyết, khắp khuôn mặt là hoảng sợ cùng mê mang. Phật quốc con dân tín ngưỡng vô cùng kiên định, những khổ hạnh tăng chỉ bằng ý chí đã có thể đạp không mà lên, song khi bọn hắn chợt phát hiện lại có hai tôn Phật, mà hai tôn Phật tại thời điểm chiến đấu, lại có thể làm sao bây giờ? Cao nhất tòa núi tuyết đã sụp đổ hơn phân nửa, có thể suy ra lúc trước chiến đấu sao mà kịch liệt. Núi tuyết chi đỉnh. Hoan Hỷ Tăng ngồi liệt trên đại niết bàn, dung nhan tiều tụy gầy gò, sớm đã không còn đã từng anh tuấn, tăng y rách rưới, toàn thân khắp nơi đều là vết thương, ẩn ẩn còn có hắc khí từ trong vết thương tràn ra, nhìn cực kỳ thê thảm. Tào Viên dẫn theo thanh đao sắc, mặt không biểu tình nhìn hắn. Từ hạt vĩ tinh vân bắt đầu trận truy sát này, dài đằng đẵng mà lại huyết tinh. Hoan Hỷ Tăng dùng hết thủ đoạn, hóa thân ngàn vạn, lại như cũ không thể thoát khỏi Tào Viên, Liễu Thập Tuế ở trên người hắn lưu lại thương thế cũng bắt đầu bộc phát, hắn chỉ có thể lựa chọn sau cùng bảo mệnh phương pháp, về tới Phật quốc. Hắn là nơi đây chân Phật, tự nhiên có vô số tăng chúng cùng tín đồ đến đây ngăn cản Tào Viên. Hoan Hỷ Tăng vốn cho rằng Tào Viên như mình năm đó đồng dạng trấn thủ cánh đồng tuyết nhiều năm, cầm từ bi chi niệm, rất khó đối dân chúng bình thường hạ sát thủ, hoặc là có thể ngăn cản đối phương một đoạn thời gian, lại không nghĩ rằng Tào Viên đúng là không chút lưu tình ra tay. Đao sắc chặt đứt thiên địa, không biết giết chết nhiều ít tăng chúng cùng tín đồ. Phía dưới núi tuyết bị máu tươi nhiễm đỏ, ở giữa nằm mấy trăm bộ thi thể, nhìn dị thường chướng mắt. Ta vốn cho rằng ngươi sẽ không xuất thủ. Hoan Hỷ Tăng nhìn hắn thanh âm hơi trầm nói. Tào Viên nói, đã có thể phi thăng, tự nhiên là nghĩ thông suốt rồi. Hoan Hỷ Tăng nhìn qua quyển kia, biết đây là Tĩnh Cửu nói với hắn, không khỏi hơi châm chọc cười một tiếng. Tào Viên ngay cả những phổ thông tín đồ cùng tăng chúng đều giết, nghĩ đến không phải loại người cổ hủ, nhưng không biết vì cái gì, lúc này nhìn Hoan Hỷ Tăng trọng thương sắp chết. Nhưng không huy động đao sắc chém tới. Giống kèm xối nước dâu. Một thanh âm tại núi tuyết chi đỉnh vang lên. Thanh âm này rất bình tĩnh, nhưng nghĩ tới miêu tả chính là núi tuyết tràn đầy máu tươi, lộ ra một cổ u lãnh quỷ khí. Càng quỷ dị chính là, vô luận núi tuyết hay là không khí đều không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào, thanh âm này là từ đâu tới? Tào Viên cùng Hoan Hỷ Tăng hướng bốn phía nhìn lại, cái gì cũng không thấy. Sắc trời hơi liễm, ngưng tụ thành một đứa bé. Tào Viên thấy đứa bé kia mặt mày mơ hồ, giống như đã từng quen biết, chợt có sở ngộ, chấn kinh im lặng. Hoan Hỷ Tăng cũng nhận ra đối phương là ai, trên mặt lộ ra giống như cười giống như khóc thần sắc, gian nàng tay giơ lên, tự hồ muốn đụng vào đối phương, run giọng nói, ngươi quả nhiên đi lên con đường này, ngươi cũng cảm thấy ta là đúng, đúng không? Tĩnh Cửu không để ý tới hắn, nói với Tào Viên, Thẩm Thanh Sơn chết rồi. Tào Viên thất kinh hỏi, chuyện khi nào? 3 ngày trước. Tào Viên cùng Hoan Hỷ Tăng càng thêm giật mình, nghĩ thầm tổ tinh sao mà xa xôi, vũ trụ sao mà mênh mông, ngươi làm sao chỉ dùng 3 ngày thời gian đã đến nơi này, chẳng lẽ thần hồn có thể siêu việt tốc độ ánh sáng? Nếu như bọn hắn biết, trước một khắc Tĩnh Cửu mới từ bên kia xuất phát, chỉ sợ sẽ càng thêm giật mình. Ý thức kéo dài cùng tin tức truyền lại khác biệt, tâm ý đến liền có thể đến, nghĩ là được rồi. Tĩnh Cửu nói. Hoan Hỷ Tăng không để ý thương thế, dùng sức đập đùi 2 lần, nhìn nói với Tào Viên, ngươi nhìn, ta là đúng. Tĩnh Cửu hỏi Tào Viên, vì sao không giết hắn? Tào Viên nói, đại niết bàn chúng sinh thụ thiền niệm khống chế. Nguyên lai Hoan Hỷ Tăng dùng những sinh linh kia làm con tin. Tĩnh Cửu nói, ta vừa vặn muốn đại niết bàn. Tiếng nói vừa dứt, núi tuyết chi đỉnh nổi lên trận thanh phong. Thanh phong thổi lạnh lẽo. Hoan Hỷ Tăng rùng mình một cái, khuôn mặt vốn đã tiều tụy dần dần khôi phục tuấn tú. Hắn cảm giác được không đúng, cúi đầu nhìn về phía thân thể mình, phát ra không biết là tiếng khóc vẫn là tiếng cười quái dị, một lát sau mới dần dần bình tĩnh trở lại, cảm khái nói, nguyên lai là cảm thụ như vậy. Tiếp theo hắn mở miệng nói ra, đúng thế. Nhìn như nói một mình, kỳ thực là đối đáp. Hoan Hỷ Tăng nhắm mắt lại, chậm rãi cúi đầu, cứ như vậy chết rồi. Tào Viên thả xuống đao sắc, chắp tay trước ngực hành lễ. Cái đạo thanh phong kia tiến vào đại niết bàn. Đại niết bàn mặt ngoài nhiễm bẩn nghiêm trọng, bỗng nhiên trở nên sạch sẽ vô cùng, hắc kim sắc ngăn chứa phi thường bắt mắt. Hoan Hỷ Tăng thân thể tán giải thành cát vàng, rơi vào mặt ngoài đại niết bàn. Trong truyền thuyết, bên trong đại niết bàn có 3.000 thế giới. Cái đạo thanh phong kia trong đó ghé qua, rất nhanh coi như rõ ràng, nơi này chỉ có hơn 70 tiểu thế giới. Những thế giới kia lớn nhỏ khác biệt, ở lại nhân số cũng khác biệt, xã hội hình thái cùng hoàn cảnh cũng khác biệt, duy nhất giống nhau chính là, sinh hoạt ở nơi này đều là chút hồn phách, như nô lệ sống ở thiên đạo ý chí phía dưới, quanh năm vất vả cầu sống, sau đó chết đi, tại từng thế giới lưu chuyển, phản phất vĩnh viễn không có cuối cùng. Giờ phút này thiên đạo đã chết, luân hồi không còn, không có âm thanh tuyên cáo tự do, chỉ có gió mát nhẹ nhẹ mà qua. Hơn 70 thế giới các nô lệ đứng tại trên hoang dã, đứng tại trên núi cao, đứng tại quặng mỏ bên cạnh, ánh mắt mờ mịt, thần sắc đờ đẫn mà nhìn bầu trời, bỗng nhiên có vô số kim hoa từ bầu trời rơi xuống, mọi người thần sắc buông lỏng, dần dần sinh vui vẻ. Tĩnh Cửu rời khỏi Phật quốc, chưa có trở về tổ tinh, mà là đi mảnh hư vô kia. Tại hư vô ngoại vi mây thiên thạch, hắn tìm được Trung Châu phái kiện pháp bảo kia, nhìn thoáng qua liền thả trở về. Sau đó hắn nghĩ nghĩ thần minh nói những lời kia, không do dự thời gian quá dài, hướng hư vô mà đi. Tiến vào hư vô đoạn quá trình kia, để hắn đối thần minh những lời kia có càng rõ ràng lý giải. Triều Thiên Đại Lục nghênh đón một trận thanh phong. Trận thanh phong này đầu tiên xuất hiện tại trên đại dương bao la ở giữa các đại lục. Hắn nhìn vô số con thuyền, không có phát hiện, liền đi cùng cự nhân bằng hữu ngồi hàn huyên một hồi. Vị cự nhân kia không hiểu rõ lắm hắn hiện tại trạng thái, nhưng nhìn thấy hắn trở về vẫn vô cùng vui vẻ, lấy đại giới nửa cái thần hồn mộc mời hơn 10 vị nữ tinh linh tới khiêu vũ biểu thị chúc mừng. Tiếp theo hắn đi Bồng Lai thần đảo, chính thức bái phỏng Bảo Thuyền Vương, đem đối phương dọa đến quá sức. Sáng sớm ngày thứ hai, một vị bạch y tiên tử đứng tại trên biển luyện kiếm. Chợt có thanh phong nhấc lên váy áo của nàng. Nàng đưa tay cảm thụ được trận thanh phong kia, nhìn nam tử đối diện, nhẹ nói câu đã lâu không gặp. Rời đi biến cả cùng cô nương về sau, hắn đi Thiên Lý Phong Lan. Nơi đó kéo dài vô số năm cuồng phong vậy mà ngừng. Trên hồ hoa sen nhẹ nhàng lắc lư, cũng không nguyện ý giống váy áo như thế bị tùy tiện nhấc lên. Cái khách sạn kia đã biến mất, Bố Thu Tiêu trong núi tĩnh tu, không có gặp mặt. Tiếp theo hắn đi Triêu Ca Thành, nhìn một chút Tĩnh Trạch cùng Hoàng Cung. Sau đó hắn đi cánh đồng tuyết, nhìn một chút Thiền Tử cùng Tiểu Tuyết Cơ. Hắn đi Quả Thành Tự, nhìn một chút tòa tháp cùng vườn rau. Hắn đi bờ Đông Hải, nhìn một chút Thông Thiên Tỉnh cùng A Phiêu. Thủy Nguyệt Am tiện đường, hắn đi đến bậc thang nhẹ nhàng gõ cửa. Cửa am bị đẩy ra, một vị tiểu cô nương nhìn vị công tử áo trắng, hơi ngại ngùng cúi đầu, nói, bản am không tiếp đãi khách lạ, còn xin công tử thứ lỗi. Bỗng nhiên, tiểu cô nương kia nhìn thấy trên thềm đá tán lạc một chút cánh hoa, có chút không hiểu ngẩng đầu lên, phát hiện trước cửa am cây đào đã chết héo rất nhiều năm thế mà sống lại, nở ra vô số đóa hoa. Nàng kinh hỉ dị thường, lại không chú ý tới vị công tử áo trắng kia đã đi vào trong am. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên audio podcast. Được phát trên website coiam.net. Hiện tại Tĩnh Cửu muốn đi nơi nào có thể đi nơi đó, căn bản không cần gõ cửa, hắn làm như vậy muốn cho trong am chúng tiểu cô nương nhìn hoa đào, cũng là nghĩ cùng trong am đám người nghe ngóng một ít chuyện. Không nghĩ tới Thủy Nguyệt Am người cũng không biết tên kia đi nơi nào, hắn đi Giang Tĩnh Thất có cửa sổ tròn, Liên Tam Nguyệt từng tại nơi này ngủ say rất nhiều năm, bên gối một mực có đóa hoa đào. Đại Nguyên Thành bên ngoài Tam Thiên Am cũng có một tòa tĩnh thất mang theo cửa sổ tròn. Thủy Nguyệt Am Giang Tĩnh Thất kia là Liên Tam Nguyệt sai người mô phỏng. Nàng ban đầu dưỡng thương nghỉ ngơi chính là ở chỗ này. Bởi vì cái nguyên nhân này, nơi này còn có một ngôi mộ. Ngàn năm cô mộ, mỗi ngày có nắng sớm làm bạn, cũng không tính là thê lương. Hắn tại trước mộ Lý công tử đứng một chút, quay người lên cầu nhỏ, đi bên kia. Tại bên cầu kia bên trong am đã từng phát sinh qua rất nhiều cố sự, tỉ như Liên Tam Nguyệt ngủ thật lâu, Bạch Tảo ngủ thật lâu, cuối cùng hắn cũng ngủ thật lâu, lại tỉ như thời điểm hắn ngủ say, toàn bộ Thanh Sơn Tông đều kém chút chuyển tới, Trác Như Tuế cùng Nguyên Khúc an bài nồi lẩu, Đồng Nhan cùng Tước Nương an bài thế cuộc, Liễu Thập Tuế làm ghế trúc, Cố Thanh thậm chí quỳ gối trước giường nói sự kiện kia. Nhưng tòa am ni cô này phát sinh chân chính đại sự chỉ có một cái. Liên Tam Nguyệt hóa thành đầy trời nắng sớm. Tại Tam Thiên Am ở mấy ngày, Tĩnh Cửu rốt cục trở về Thanh Sơn. Hắn tại Vân Tập trấn mắt nhìn Cố gia xe ngựa, liền đáp xuống bên trên Thần Mạc Phong. Thần Mạc Phong so với những năm qua còn quạnh quẽ hơn, đám hầu tử không ngừng kêu, có chút ngơ ngẩn hoan nghênh hắn trở về. Trong bầu trời bỗng nhiên có mưa rơi xuống, xem ra trùng kiến Thanh Sơn đại trận đối với phương diện này không thèm để ý. Dưới vách truyền đến âm thanh mặt rừng đánh lá. Tĩnh Cửu quay đầu nhìn lại, liền thấy được Cố Thanh. Cố Thanh trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nửa ngày nói không ra lời, bộc một tiếng quỳ tới bên trên đất, dập đầu cái đầu. Ngươi một mực tại nơi này. Tĩnh Cửu hỏi. Cố Thanh nói, chân đào năm trước đã đi, ta liền trở về nơi này. Toàn bộ Triêu Thiên Đại Lục cũng không biết hắn về tới Thần Mạc Phong, tiến vào nhà gỗ nhỏ ngàn năm trước mình dựng nên. Tĩnh Cửu cũng không nghĩ tới, còn đi hỏi Bảo Thuyền Vương cùng Thủy Nguyệt Am. Hắn nhìn tên đồ đệ mà mình thích nhất, trầm mặc sau một lúc lâu nói, uống trà. Không phải coi Cố Thanh là khách nhân mời hắn uống trà ý tứ, là muốn hắn pha trà ý tứ. Có lẽ vẫn là sắc ấm cùng tiểu lô năm đó, nước trà rò rỉ sôi trào, tản ra hương cực kỳ nhạt. Tĩnh Cửu nhặt lên chén trà đưa đến chóp mũi, hít hà hương vị, toát ra vẻ hài lòng. Nhìn hình ảnh này, Cố Thanh rất kinh ngạc, nghĩ thầm chẳng lẽ sư phụ hiện tại có thể. Nhấp một hớp trà xanh, Tĩnh Cửu nói, hoài niệm một chút thuận tiện, vẫn là tìm thời gian phi thăng đi. Cố Thanh không dám có bất kỳ ý kiến, đáp, vâng, sư phụ. Tĩnh Cửu ân một tiếng, đem chén trà ném tới dưới vách. Trong rừng cây vang lên vô số thanh âm cãi lộn cùng đánh lẫn nhau, hẳn là bầy khỉ đang tranh đoạt. Không bao lâu có tiếng kêu vui sướng vang lên, nghĩ đến là cái hầu tử nào đó cướp được. Cố Thanh đoán được hắn ném chén ý tứ, do dự một lát, hỏi, ngài đây là chuẩn bị. Tĩnh Cửu nói, ta sắp đi xa. Cố Thanh khẩn trương hỏi, lại sẽ trở về. Tỉnh Cửu nói, hẳn là sẽ không. Về phần trận đi xa này là tử vong hay là tiếp tục đi hướng đại đạo không có điểm cuối phía trước, Cố Thanh không biết cũng không dám hỏi. Hắn hỏi, ngài, còn muốn làm chút gì không? Tỉnh Cửu nghĩ nghĩ, nói, ăn lẩu đi. Cố Thanh xác nhận mình lúc trước phỏng đoán, sư phụ quả nhiên cùng trước kia không giống, có thể cảm thụ. Hắn kinh hỉ sau khi không hiểu thương cảm, mau để cho hầu tử thông tri thích Việt Phong cùng địa phương khác. Chờ nguyên liệu nấu ăn cùng dụng cụ chuẩn bị, hắn lo lắng sư phụ nhàm chán, cẩn thận hỏi, muốn hay không đánh mạt chược một lát. Tỉnh Cửu nói, sai người. Tiếng nói vừa dứt, xa xa kiếm phong liền sinh ra một đạo trần long, cuồn cuộn xuyên qua chư phong cùng tẩy kiếm suối, đi vào trước thần mạc phong, sau đó trong nháy mắt đến đỉnh núi, bụi mù hơi liễm, hiện ra Bình Vịnh Giai thân ảnh. Bình Vịnh Giai lệ nóng doanh trồng quỳ rạp xuống trước người Tỉnh Cửu, nói, sư phụ ngài rốt cục trở về. Tỉnh Cửu nói, ta tới nói cho ngươi, tên kia chết rồi. Chợt có kiếm huyền thành cầu, từ đỉnh Thanh Dung Phong dựng đến đỉnh Thần Mạc Phong, nam vong từ trên cầu đi tới. Nàng nhìn như lâm cầm, trần trụi trên mắt cá chân chuông bạc lại vang lên không ngừng, loạn lợi hại. Có thể uống rượu không? Có thể làm hết thảy sự tình. Tỉnh Cửu từ trong tay nàng tiếp nhận bầu rượu. Ăn xong nồi lẩu, uống rượu xong, đánh hai ván mạt chược, làm xong hết thảy sự tình, Tỉnh Cửu đi Thiên Quang Phong. Cái lư nhỏ kia một lần nữa đã sửa xong, cái ghế cũng bày một cái, chỉ là trên người nguyên quy bia đá không thể nào lại phục hồi như cũ. Ta vẫn cảm thấy ẩn phong không phải tại trong tấm bia đá, mà là trong bụng của ngươi. Tỉnh Cửu đi đến trước người nguyên quy ngồi xuống, nhìn ngoài vách núi biển mây như chăn chiên, phảng phất nói một mình. Nguyên quy nhắm mắt lại, không nhúc nhích, tựa như thật làm bằng tảng đá. Tỉnh Cửu tiếp tục nói. Vốn chỉ nghĩ ngươi có thể là muốn ẩn tàng một chút thần thông, cho nên cũng không có để ý, nhưng bây giờ tại ngoại giới ta biết được một ít chuyện, liền lần nữa liên tưởng đến ngươi. Nguyên Quy từ từ mở mắt, dùng ánh mắt đục ngầu nhìn hắn một cái, thanh âm hơi câm nói, à, ngươi trở về rồi. Tỉnh Cửu cũng không để ý tới việc nó giả ngu, nói, chưa chắc mỗi cái sinh mệnh đều có ý nghĩa tồn tại, chưa chắc mọi chuyện đều phải có thuyết pháp, nhưng giống như ngươi tồn tại. Luôn không khả năng chính là vì cùng thời gian làm bạn. Nguyên Quy là Triêu Thiên Đại Lục cổ xưa nhất thần thú, từ Thanh Sơn Tông khai phái chính là nơi này trấn thủ, ai cũng không biết nó đến tột cùng sống bao nhiêu năm, cũng không người nào biết nó đến cùng có cái gì thần thông kinh thiên động địa. Chân nhân, ngài đến cùng muốn nói cái gì? Nguyên Quy thần sắc mờ mịt hỏi. Tỉnh Cửu thu tầm mắt lại, nhìn vào mắt của nó nói. Vị thần minh kia đi vào Triêu Thiên Đại Lục về sau, tìm được phương pháp khống chế tuyết cơ cùng vạn vật nhất kiếm, vì sao tuyết cơ nhiều năm như vậy cũng không tìm tới. Nguyên Quy nghiêm túc nghĩ nghĩ, nói, bởi vì nàng có chứng quán tuyết. Tỉnh Cửu nói, bởi vì tòa phương tiêm bia màu đen kia cùng vạn vật nhất kiếm, từ đầu đến cuối đều là bị người canh chừng. Nguyên Quy trầm mặc một lát, nói phải nói rõ ràng, ta cũng không phải người. Tỉnh Cửu nói, quả nhiên là ngươi. Ngươi không đoán sai, vạn vật nhất kiếm cùng vật kia trước đó đều đặt ở trong bụng ta. Nguyên Quy nói, ngươi nói cái gì thần minh đó sau khi đến, ta vụng trộm phun ra cho hắn. Tỉnh Cửu hỏi, vì cái gì? Nguyên Quy tức giận nói, ta phải chịu trách nhiệm trông coi vạn vật nhất, còn muốn nhìn chằm chằm tuyết cơ cái tên đáng sợ như thế, áp lực rất lớn có được hay không, mà khi đó tù phạm đều chết sạch. Ta vì cái gì không thể để cho mình khoan khoái mấy ngày? Tỉnh Cửu nghĩ nghĩ nói, ngươi xem như nhân viên giám sát mà văn minh kia lưu lại. Thiết trí tòa vũ trụ ngục giam cao cấp văn minh, cũng không có khả năng sẽ yên tâm tuyết cơ trông coi, âm thầm lưu lại một chút thủ đoạn chế ước nàng, cũng là sự tình rất dễ dàng lý giải. Giám sát cái quỷ A, Nguyên Quy nói. Tỉnh Cửu nói, vậy ngươi đến cùng là cái gì đây? Nguyên Quy nhìn về phía phương xa. Ánh mắt tang thương, chậm rãi nói, kỳ thật, ta là một tù nhân. Triêu Thiên Đại Lục lai lịch thần bí nhất, thọ nguyên dài nhất Nguyên Quy đại nhân, thế mà lại là một tù nhân của cao cấp văn minh trước đây. Càng làm cho người ta khiếp sợ là, nó là tù phạm thứ nhất, cũng là cuối cùng của tòa ngục giam này. Hình thức sinh mệnh của nó thực sự quá mức đặc thù, phản phất có thể cùng vũ trụ đồng thọ. Cũng chính là như thế, người chấp hành cao cấp văn minh mới có thể đem phương pháp khống chế tuyết cơ cùng vạn vật nhất kiếm giao cho nó đảm bảo. Ai có thể nghĩ tới, ngay cả cao cấp văn minh đều biến mất, nó còn sống. Nguyên Quy biết Tĩnh Cửu muốn biết nhất cái gì, nói thẳng, không nên hỏi ta văn minh kia bộ dáng gì, bởi vì ta bị giam vào, tất cả ý thức đều bị xóa bỏ, sau đó cắm vào ý chí của bọn hắn, phải chịu trách nhiệm nhìn chằm chằm tuyết cơ. Nguyên lai không phải bởi vì áp lực, người mới có thể đem hát bia, vạn vật nhất cho vị thần minh kia. Tĩnh Cửu nói, ngươi là bởi vì những người chấp hành ý chí, không thể đối phó tuyết cơ, ngươi muốn thần minh giết chết tuyết cơ, từ đó giải trừ sứ mạng của mình, thu hoạch được chân chính tự do. Nguyên Quy có chút nhếch miệng, phản phất đang cười, ngươi là người thông minh, cũng không cần nói thấu nha. Tĩnh Cửu nói, hiện tại ngươi có thể đi ra sao? Nguyên Quy nói, tuyết cơ đi ngày ấy, ta đã đi được rồi. Tĩnh Cửu nói, vậy vì sao ngươi không đi ra? Nguyên Quy nói, ta vì sao muốn ra ngoài? Tĩnh Cửu nói, tự do. Nguyên Quy nói, còn sống chính là tự do lớn nhất. Tĩnh Cửu nghĩ nghĩ, nói, xác thực. Vì giải quyết vấn đề như thế nào tiếp tục sống tiếp, hắn trở về thần Mạc Phong, đi vào động phủ bắt đầu bế quan. Trong Thanh Thiên Giám nhìn thấy, tại mặt trời bên trong nhìn thấy, trong đại niết bàn nhìn thấy, tại tòa màu đen bia đá chỗ sâu nhìn thấy tất cả tin tức tại trong ý thức của hắn từ từ giao thoa, sau đó dần dần yên tĩnh. Mấy năm thời gian trôi qua, hắn đẩy ra động phủ cửa đá đi ra, cuối cùng mắt nhìn thanh sơn quần phong. Thanh phong nhẹ đến, vách đá đã không có thân ảnh của hắn. Nếu như lần này rời đi cũng có thể hiểu thành phi thăng, đó chính là lần thứ ba. Rời đi Triêu Thiên Đại Lục, hắn đi trong vũ trụ ghế trúc ngồi một lát, liền đi Thiên Xích Tinh Hệ. Hai năm trước, hắn cùng Thẩm Vân Mai nghỉ phép hành trình đã từng chuyên môn trải qua nơi đây, chính là vì nhìn một chút tinh hệ bị ám vật chi hải bao phủ hùng vĩ hình ảnh. Thời gian hai năm trôi qua, Thiên Xích Tinh Hệ đều đã chìm vào trong biển, chỉ có viên hành tinh kia còn tại dãy dù phát ra ánh sáng sau cùng, yếu ớt. Không có chút do dự, hắn bay vào bên trong ám vật chi hải. Bên trong thế giới vô cùng hắc ám, muốn cách một đoạn thời gian rất dài hoặc là nói khoảng cách mới có thể nhìn thấy một điểm quang nguyên. Nhưng hắn cảm giác có thể vô hạn kéo dài, tốc độ vô hạn nhanh, cho nên trước mắt từ đầu đến cuối đều có quang minh. Hắn không có ý định đi hướng ám vật chi hải đản sinh địa phương, nếu đối phương tới, hai thế giới tất nhiên sẽ tương thông. Không bao lâu, hắn tìm được một cái mẫu sao. Hắc ám xúc tu tại trong vũ trụ chậm rãi bồng bềnh, cực kỳ giống tảo biển. Cái mẫu sao này đang đứng ở trạng thái ngủ đông, không có tản mát ra khí tức nhân loại cho là tà ác, yên tĩnh vô cùng. Hắn bay thẳng vào mẫu sao thân thể. Tìm kiếm được tin tức của nó giao lưu khí quan, đem cảm giác của mình tán phát ra ngoài, vượt qua toàn bộ ám vật chi hải, tiến vào ban sơ đạo vết nứt không gian, đi đến một cái không biết thế giới. Phạm vi cảm nhận của hắn giới hạn trong đã biết hoặc là đại khái tồn tại phỏng đoán, cho nên không có tiến vào thế giới kia quá xa. Thế giới kia không có nhan sắc, cũng không có gọi là không gian kết cấu, cũng không có cơ sở hạt, tự như một nồi lớn từ vật chất tối cùng năng lượng tối cùng số lượng bản thân tạo thành, hoặc là nói là một mảnh hỗn độn. Cùng nhân loại các chuyên gia suy đoán khác biệt, vật chất tối thế giới cũng có trí tuệ sinh mệnh. Cái sinh mệnh kia cũng không phải là chỉnh thể vũ trụ khách quan ý chí, bởi vì hắn cảm nhận được một chút cụ thể tồn tại. Đó là một chút loáng thoáng, sương mù tồn tại, cùng trong chuyện xưa miêu tả quỷ hồn có chút tương tự. Không bao lâu sau, những sinh mệnh kia hẳn là cũng phát hiện hắn tồn tại, nhao nhao lao qua. Đến ám vật chi hải, là hắn muốn trước khi rời đi cùng đối phương tiến hành một trận đối thoại, lại không thể thành công. Hắn tiếp xúc không đến những sinh mệnh kia cũng tiếp xúc không đến hắn, chỉ có thể phát hiện lẫn nhau tồn tại. Tồn tại là tin tức cơ sở nhất, cũng là yếu tố đầu tiên. Xác nhận không cách nào giao lưu, hắn lui về vũ trụ của mình. Trong vũ trụ không gió, áo trắng nhẹ phiêu. Cái mẫu sao kia tỉnh lại, lại không thấy gì cả, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Xanh lam nước biển không ngừng vỗ bờ biển. Trên đảo nhỏ đám người nhìn chằm chằm ngọn đèn, trầm mặc không nói. Bọn hắn ở chỗ này đã chịu gió biển chinh ngày. Tĩnh Cửu nói sẽ dùng 9 ngày thời gian giải quyết vấn đề này, hoặc là chết đi. Hiện tại đã là ngày cuối cùng, nhưng hắn vẫn chưa tỉnh lại. Ngọn đèn đồng ngọn lửa đã trở nên cực kỳ yếu ớt, tựa như lúc nào cũng khả năng dập tắt. Bầu không khí trở nên càng ngày càng khẩn trương. Tằng Cửu biết Triệu Tịch Nguyệt bọn người lúc này trạng thái, dùng ánh mắt ra hiệu thần đã tiên sư bọn người càng yên tĩnh chút. Chợt có thanh phong động cây dừa. Tĩnh Cửu tại trên ghế trúc mở to mắt. Triệu Tịch Nguyệt nhẹ giọng hỏi, ngươi đi chỗ nào? Tĩnh Cửu nói, rất nhiều nơi. Triệu Tịch Nguyệt trầm mặc một lát, nhẹ nói, có cái gì muốn nói với chúng ta sao? Tĩnh Cửu không có chút do dự, cũng không có bất kỳ phi lộ, nói thẳng, lấy tồn tại số lượng mà nói, ám vật chi hải bên kia là chủ thế giới, chỉnh thể vũ trụ tự như một cái bánh ngọt. Nói đến đây, hắn nhìn phía cách đó không xa Hoa Khê, sau đó mới nhớ tới chân bánh ngọt cũng không phải là nàng. Hoa Khê hướng về bờ biển ghế trúc đi tới. Chúng ta bên này hành tinh tự như là nho khô bên trên bánh ngọt, hành tinh tự như hạt cát, lỗ hổng vặn vẹo chính là côn trùng ở phía trên móc ra đồng, nhưng cùng lúc bị mảnh vụn bánh ngọt bổ sung. Tĩnh Cửu nói tiếp. Đồng Nhan nói, cái thí dụ này không ổn, hẳn là dùng đê cùng cát cùng nước. Tĩnh Cửu nói, chính là như vậy, tình hình bây giờ là nước từ những cái động kia lao ra ngoài. Thẩm Vân Mai chăm chú hỏi, cho nên. Đây là vấn đề của nhân loại, vậy nhân loại phải tự mình giải quyết, cùng bên kia không quan hệ. Tĩnh Cửu nói, thanh kiếm này mặc dù đoạn mất, nhưng có lẽ các ngươi có thể sửa lại, về phần làm sao nhóm lửa những cái hành tinh kia, cũng là chuyện của các ngươi. Thần đã tiên sư ở phía xa lạnh giọng nói, ngươi chỉ giao phó những chuyện này liền muốn rời đi. Tĩnh Cửu không để ý tới hắn, nhìn Đồng Nhan nói, ta đi xác nhận một ít chuyện, nếu như ngươi thật không giải quyết được vấn đề bên này, vậy liền về Triêu Thiên Đại Lục đem nguyên quy mang ra. Nghe lời này, mặc kệ là Liễu Thập Tuế hay là Trác Như Tuế đám người rất giật mình, nghĩ thầm đây là ý gì? Để nó đem những hắc ám giống tinh quang đồng dạng ăn hết. Tĩnh Cửu nói, không cần lo lắng, nó coi như ăn mấy ngàn năm, cũng hẳn sẽ không đem bụng căng phá. Lúc này, Hoa Khê chạy tới bờ biển. Đi tới trước ghế trúc. Nàng nháy nháy mắt, ánh mắt bỗng nhiên từ hờ hững trở nên ngây thơ, nhìn hắn hỏi, ca ca, ngươi thế nào? Tĩnh Cửu minh bạch đây là có chuyện gì, nhìn nàng nghiêm túc nói, tạ ơn. Cái tiếng cảm ơn này là nói với nữ tế ti kia. Sau đó hắn nhìn Hoa Khê nhẹ nói, không có việc gì, ta chỉ có chút buồn ngủ, muốn ngủ một lát. Nói xong câu đó, hắn nhìn phía Thẩm Vân Mai. Tiếp theo nhìn phía Trác Như Tuế, Đồng Nhan, Bành Lan, Nguyên Khúc cùng Ngọc Sơn còn có Tước Nương, hắn ánh mắt tại thiên không cùng Hải Dương ở giữa vừa đi vừa về, đi ngang qua những rừng dừa cùng vách đá cùng những trước đây tiên nhân. Trên biển dâng lên sóng lớn, xuất hiện một hòn đảo màu đen. Thi Cẩu trở về cùng hắn cáo biệt. Tuyết Cơ đứng tại đỉnh đầu Thi Cẩu, ánh mắt hờ hững nhìn bờ biển. Hàng Thiền tại đỉnh đầu của nàng, không thôi huy động giáp chi. Tĩnh Cửu cười cười, đưa tay sờ sờ đầu A Đại, nhìn nói với Liễu Thập Tuế, thông minh một chút. Liễu Thập Tuế khổ sở đến cực điểm, cũng không dám biểu hiện ra ngoài, dùng sức nhẹ gật đầu. Cuối cùng hắn nhìn về phía Triệu Tịch Nguyệt. Triệu Tịch Nguyệt tiến lên, dùng sức ôm lấy hắn. Hắn vỗ vỗ lưng của nàng, tại bên tai nàng nhẹ nói, đi. Tựa hồ không có cái gì phát sinh. Không trọn vẹn mặt trăng còn tại trong bầu trời như ẩn như hiện. Gió biển vẫn ôn nhu như vậy. Hầu tử vẫn như thế ồn ào. Không biết bao lâu trôi qua, Triệu Tịch Nguyệt đứng thẳng người. Trong vũ trụ sắc bén nhất cánh tay chậm rãi rơi xuống. Vô cùng nhu hòa. Tựa như lá cây rơi vào bên cạnh ghế trúc. Cái nam nhân hoàn mỹ nhất đã nhắm mắt lại, đã không còn hô hấp, không còn bất kỳ cái gì khí tức. Tước Nương cùng Ngọc Sơn nhìn hình ảnh này, hốc mắt ửng đỏ, chịu đựng không khóc lên tiếng tới. Tằng Cử thở dài, nói, nén bi thương. Không. Triệu Tịch Nguyệt nói, hắn chỉ là đi địa phương khác. Đây không phải văn nghệ xua tan bi thương câu nói, mà là chân thực tự thuật. Trước đây các tiên nhân rung lên một lát mới hiểu được. Chẳng lẽ Tĩnh Cửu linh hồn không có tiêu tán mà chết, mà là... lần nữa phi thăng. Vấn đề là minh giới phi thăng đi hướng mặt đất, Chiêu Thiên Đại Lục phi thăng đi vào vũ trụ này, nếu như ở chỗ này phi thăng muốn đi đâu? Ta đã từng nhìn qua một bản cổ tịch, ta rất thích, bên trong cuối cùng vài đoạn là viết như thế. Thẩm Vân Mai nhẹ nói, nhưng là mặt trời, hắn mỗi thời mỗi khắc đều là trời chiều cũng là húc nhật. Khi hắn dập tắt đi xuống núi thu hết thê lương ánh tà dương thời khắc, đúng là hắn tại mặt khác thiêu đốt leo lên đỉnh núi tán liệt quang huy thời điểm, ngày đó, ta cũng sẽ trầm tĩnh đi xuống núi, vịn ta quải trượng. Trác Như Tuế cũng nhìn qua ngày đó văn chương, tùy theo đọc, có một ngày, tại một chỗ núi oa nào đó, thế tất sẽ chạy tới một cái hài tử vui chơi, ông đồ chơi của hắn. Thẩm Vân Mai nhìn hắn một cái, tiếp theo thì thầm, đương nhiên, đây không phải là ta. Trác Như Tuế tùy theo thì thầm, nhưng, đây không phải là ta sao? Hai người đồng thời nhìn về phía thanh phong biến mất bầu trời, đồng thời niệm lên cuối cùng một đoạn, vũ trụ lấy dục vọng không thôi đem một cái ca múa luyện thành vĩnh hằng. Với dục vọng này tính danh một người ở giữa như thế nào, đều có thể không đáng kể.